khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện. Chương 15, chọn lễ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý thời thừa cắn một cái vào mờ u bàn tay còn lại của Tần Miên. Dù không dùng nhiều lực, nhưng vẫn khiến anh phải suýt xoa. Sao có thể để anh chủ động được? Cậu sẽ làm trước, hôn thì không, cắn một cái được không? Nếu chưa hài lòng, cậu có thể cắn thêm một cái nữa. Tần Miên chẳng còn hơi đâu mà buồn bã. Bắt đầu chơi đùa với cậu, còn tranh thủ vuốt ve bộ lông mèo. Mấy ngày nay, anh luôn tìm cách nhổ lông của Quý Thời Thừa lúc cậu không để ý, với hy vọng gom đủ lông để làm một chú mèo bông phiên bản thu nhỏ của cậu. Nhưng khổ nỗi Quý Thời Thừa không chịu hợp tác, giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Trong khi đó, Tần Chính lại đang nóng lòng đợi cuộc gọi từ Tần Miên. Ban đầu, hắn vẫn bình tĩnh chơi game, xem người ta bàn luận về Tần Miên thế nào. Nhưng càng chờ, hắn càng không có tâm trạng để chơi nữa. Trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi, tại sao Tần Miên vẫn chưa gọi điện? Tần Miên cũng đã bỏ rất nhiều tiền vào trò chơi này, đâu thể nào không quan tâm đến như vậy chứ. Rồi hắn nghe tin Tần Miên mấy ngày nay đang bận rộn mua đất, thậm chí còn định mở nhà máy. Anh lấy đâu ra tiền mua đất, còn mở nhà máy nữa chứ. Đã nạp nhiều tiền vào tài khoản game như thế, làm sao còn tâm trí lo xây dựng nhà máy. Tần Chính nhận ra công sức và tiền bạc mình đầu tư có thể đổ sông đổ biển. Hệ thống 009 cất tiếng, mục tiêu đã có hành động phản công, ngài bị trừ 600 điểm vạn năng tinh, trừ 510 điểm, trừ 280 điểm, xin hãy giữ vững tâm lý và bình tĩnh. Tần Chính nhíu mày nói, biết rồi. Hắn bấm vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm, muốn mở nhà máy hả? Từ hôm đó, nhà máy của Tần Miên bắt đầu gặp đủ loại rắc rối. Giá vật liệu tăng cao, tai nạn công trường, giấy phép bị trì hoãn, công trường còn bị trộm viếng thăm. Tóm lại, chỉ có những thứ mà Quý Thời Thừa không nghĩ ra, chứ không có việc gì là không xảy ra. May mắn là cả Tần Miên và Quý Thời Thừa đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu không thì tinh thần chắc đã sụp đổ. Thấy nhà máy của Tần Miên xây dựng chắc chờ, Tần Chính có chút hả ra. Gần đây hắn bị trừ điểm vạn năng tinh quá nhiều, mà lại còn sắp đến lúc cướp hết tài sản của Tần Miên. Tần Chính đành từ bỏ kế hoạch cướp tài sản của Tần Miên và quyết định hành động theo cách khác. Sinh nhật của ông cụ Tần sắp đến, Tần Chính dành toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật. Gần đây, hắn đã nghe nhiều tin đồn rằng ông nội muốn đón Tần Miên về. Đến ngày sinh nhật, hắn sẽ để mọi người thấy rõ thái độ thật sự của ông cụ đối với anh. Trong khi Tần Chính bận rộn tổ chức buổi tiệc, Tần Miên lại chẳng mảy may bận tâm. Anh không chuẩn bị tranh vẽ tặng ông nội, cũng không có ý định ra ngoài mua quà. Điều này khiến Quý Thời Thừa thắc mắc, chẳng lẽ Tần Miên không định tham dự tiệc sinh nhật? Trong đầu, Quý Thời Thừa hỏi Quang Cầu, liệu cốt truyện có bị thay đổi không? Quang Cầu đáp, cốt truyện sẽ thay đổi. Ngay từ khi cậu bước vào thế giới này, nó đã không còn giống nguyên tác nữa rồi. Quý Thời Thừa gật gù, rồi hỏi tiếp, vậy tiểu ngu ngốc, mi có nghĩ là Tần Miên thực sự đã vẽ tranh cho ông nội không? Gần đây, nó và Quý Thời Thừa ở chung khá vui vẻ nên cách trò chuyện của nó cũng tự nhiên hơn. Nghe cậu gọi mình là tiểu ngu ngốc, nó không hài lòng phản đối. Cậu không thấy gọi người ta là tiểu ngu ngốc, đại ngu ngốc hay đồ đáng ghét là rất bất lịch sự sao? Quý Thời Thừa nhớn mày, chỉ là nếu đồ đáng ghét đó chưa lấy mạng ai khác thôi. Quang Cầu im bặt, cậu nhún vai, kiên nhẫn hỏi, vậy ta nên gọi mi là gì? Hệ thống cứu vớt phản diện à? Quang Cầu nghiêm túc, gọi cả tên nghe xa cách lắm. Cậu có thể gọi tôi là Tổng Tổng, chẳng hạn. Tổng Tổng, nghe như đang cố gắng dễ thương quá nhỉ. Quý Thời Thừa không thể nói ra nổi, đành đáp, được rồi, Tiểu Tổng, Tần Miên thực sự đã vẽ tranh chưa? Tiểu tổng, đây là kiểu lịch sự gì vậy chứ? Quang Cầu dường như tức giận đến mức sống động hơn. Đáp, tôi cũng không biết, trong tiểu thuyết thì đúng là như thế. Tần Miên đã tặng bức tranh tự vẽ cho ông nội, nhưng ông nội lại mắng anh ấy là làm chuyện không ra gì. Vẽ tranh là làm chuyện không ra gì. Quý Thời Thừa thắc mắc, vậy công việc của cậu, một họa sĩ chuyên nghiệp, được tính là gì đây? Nó cũng không giải thích được. Đáp đại, trong tiểu thuyết là thế mà. Không thu được thông tin hữu ích. Quý Thời Thừa đành suy luận, gác lại chuyện quà tặng. Tần Chính muốn anh đến buổi tiệc sinh nhật của ông nội. Thậm chí sẵn sàng tự mình đến mời. Chắc chắn hắn đang bày mưu để làm Tần Miên bẽ mặt. Tần Miên cũng biết ý đồ xấu xa của Tần Chính. Nhưng vì tình cảm với ông nội, anh vẫn đồng ý tham dự. Vậy, với một bữa tiệc sinh nhật không khác gì. Hồng Môn Yến, này, cậu có thể giúp Tần Miên thế nào? Hai ngày trước sinh nhật, Tần Miên nhận được thiệp mời dự tiệc. Nhận thiệp mời cho tiệc sinh nhật ông nội mình. Tâm trạng của anh có thể hiểu được là rất phức tạp. Quý Thời Thừa thở dài trong lòng. Phải công nhận Tần Chính quả thực giỏi trong việc gây khó dễ cho người khác. Đáng tiếc là cậu đứng về phía Tần Miên, nên chẳng thấy ấn tượng gì với Tần Chính. Anh ném tấm thiệp mời lên bàn trà rồi bước vào phòng ngủ. Quý Thời Thừa lưỡng lự một lát, rồi cũng bước theo vào phòng. Giờ Tần Miên có lẽ rất cần được an ủi. Cậu phải, trời ơi, đúng là nhức mắt, cửa phòng ngủ không đóng. Khi cậu vừa ngó đầu vào, Tần Miên đang cởi quần. Do không chú ý, đầu cậu va vào khung cửa. Giọng Quang Cầu có vẻ kích động. Nếu đăng cảnh này lên diễn đàn, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người xem. Quý Thời Thừa lập tức rụt đầu về. Trong đầu cảnh cáo nó, cấm phát tán ảnh nhạy cảm. Quang Cầu phản bác, đây không phải là ảnh nhạy cảm. Quý Thời Thừa ngắt lời. Dù thế nào cũng không được. Ồ, nó tiếc nuối. Đây vốn là cơ hội tốt để thu hút điểm nổi bật mà. Ký chủ này thật quá bảo thủ. Quý Thời Thừa ngồi chồm hổm bên ngoài cửa. Phân vân không biết có nên vào không. Ai ngờ Tần Miên lại có sở thích cởi đồ khi tâm trạng không vui. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà. Đúng lúc này, Tần Miên thò đầu ra. Nhìn cậu đang lúng túng rồi hỏi, mày vừa mới nhìn lén anh. Cậu ngước đầu lên, vẻ mặt không biểu cảm. Được thôi, ít nhất là anh đã mặc quần vào rồi, nhưng áo vẫn chưa kịp mặc. Hóa ra Tần Miên không phải vì buồn mà cởi đồ, chỉ là định thay trang phục. Quý Thời Thừa ngẩng cằm lên, sao cậu phải nhìn lén Tần Miên chứ? Anh mở cửa ra, ngồi xổm xuống đối diện Quý Thời Thừa. Khẽ gõ nhẹ lên đầu cậu, rồi nói, đã nhìn anh thì phải có trách nhiệm đấy nhé. Quý Thời Thừa bực bội đảo mắt, rồi quay người bỏ chạy. Mắt cậu còn đang bị tổn thương. Đây này, ai sẽ chịu trách nhiệm giúp cậu chứ? Chẳng mấy chốc, Tần Miên đã thay đồ mới và bước ra ngoài. Anh vẫy tay gọi Quý Thời Thừa đang nằm dài trên giàn leo của mèo. Hoa hoa, lại đây nào. Chúng ta ra ngoài thôi. Vẫn còn bực bội nhưng khẽ khựng lại. Ra ngoài, thì ra Tần Miên thay đồ là để ra ngoài à. Cậu nhảy khỏi giàn leo, chạy về phía Tần Miên. Không biết anh sẽ đi vẽ tranh cho ông nội hay đi chọn quà. Dù là việc nào, cậu cũng có thể giúp một tay. Tuy nhiên, Tần Miên không đi vẽ tranh hay chọn quà. Thay vào đó, anh đưa cậu đến một cửa tiệm may. Tần Miên định đặt may một bộ lễ phục cho Quý Thời Thừa để cậu mặc trong tiệc sinh nhật ông cụ. Quang Cầu có chút ghen tị. Rõ ràng hai người chỉ mới quen nhau vài ngày vậy mà anh ấy lại đối xử với cậu tốt như vậy. Đây là tình yêu phải không? Quý Thời Thừa nhíu mày. Thắc mắc hỏi, mi bị nhiễm virus à? Quang Cầu ngẩn ra. Sao cậu lại hỏi vậy? Hệ thống của chúng tôi sẽ không bị nhiễm virus đâu. Linh hồn này dường như đang chế giễu nó. Ồ, Quý Thời Thừa kéo dài giọng. Không bị nhiễm virus mà lại ship người và thú à, đúng là khẩu vị nặng. Quang Cầu không hiểu, bị nhiễm virus mới được phép ship sao? Quý Thời Thừa, giải thích không nổi nữa, chỉ đành cắt ngang thôi. Cậu mở miệng, ta chỉ muốn nhắc mi, dù có ship cũng đừng nên quá nhiệt tình. Ta là mèo, anh ta là người, hơn nữa ta chỉ ở đây có 3 tháng thôi. Nghe vậy, Quang Cầu có chút ỉu xìu. Vậy là nó chỉ có 3 tháng để kiếm điểm nổi bật thôi sao? Nó hỏi, hay cậu ở lại lâu hơn chút? Quý Thời Thừa trầm mặc một lúc rồi nói, đến lúc đó sẽ tính sau. Cậu hỏi nó, khi ta rời đi, con mèo này sẽ thế nào? Quang Cầu đáp, trước kia nó thế nào thì sau này vẫn vậy thôi. Linh hồn của nó vẫn ở đó. Nếu cơ thể khỏe mạnh, thì cũng chẳng khác gì trước đây. Vậy sao, nếu linh hồn bên trong con mèo này thay đổi, Tần Miên sẽ mất bao lâu để phát hiện ra? Thôi bỏ đi, tạm thời không nghĩ đến chuyện đó. Tốt hơn là tập trung vào tiệc sinh nhật của ông Tần. Quý Thời Thừa lắc đầu, dồn sự chú ý vào Tần Miên đang nói chuyện với thợ may già. Mặc dù cậu chưa từng nghi ngờ rằng Tần Miên sẽ không mang cậu đến dự tiệc sinh nhật của ông, nhưng một con mèo đâu cần mặc lễ phục, thay vì bận tâm đến mình, chẳng phải anh nên chăm chút cho bản thân hơn sao? Thêm nữa, đây là tiệm may chuyên phục vụ cho con người, lại là một tiệm lâu đời. Tần Miên đã làm thế nào để thuyết phục được ông chủ thợ may làm lễ phục cho một con mèo nhỉ? Dùng tiền mở đường chăng? Dù Quý Thời Thừa nghĩ gì trong lòng, cậu vẫn bị xoay vòng vòng để đo đạc xong xuôi. Rồi Tần Miên lại dẫn cậu đến cửa hàng kế tiếp, nhìn những món trang sức bày biện trên quầy. Cậu lập tức chú ý, cuối cùng cũng đến lúc chọn quà cho ông cụ rồi sao? Trang sức ư, rõ ràng là Tần Miên đã đặt lịch hẹn trước với cửa hàng trang sức. Vừa đến nơi, hai người lập tức được mời vào bên trong. Sau đó, chủ tiệm mang một chiếc hộp bước tới. Người chủ tiệm trông khá quen mắt, chính là người đã mang đá quý đến nhà Tần Miên cách đây không lâu. Ông ta cười nhẹ và mở hộp ra. Cậu Tần, đây là chiếc châm cài cậu đặt. Hai viên đá sapphire xanh thẫm cỡ như trứng cút được cắt tỉa thành hình dáng đẹp mắt, bao quanh là những viên kim cương lấp lánh. Quý Thời Thừa ngắm nghía chiếc châm. Viên sapphire này còn lớn hơn nhiều so với những viên anh mua lần trước. Chiếc châm thực sự rất đẹp và chắc chắn cũng rất đắt giá, nhưng quá lấp lánh, không phù hợp lắm với người lớn tuổi. Tần Miên có nên cân nhắc lại kiểu dáng khác không nhỉ? Anh thản nhiên nhận lấy chiếc hộp, rút chiếc châm cài bên trong ra và đưa tới trước mặt Quý Thời Thừa. Hỏi, đẹp không? Cậu ngẩng cằm, đúng là đẹp. Anh mỉm cười, không chút do dự gắn chiếc châm lên vòng cổ của cậu rồi nói, rất hợp đấy, mày cứ đeo cái này nhé. Nói xong, anh lấy điện thoại ra, ngẩng đầu lên chút, để anh chụp hình cho. Cậu đứng yên, cổ cứng đờ, đầu óc có chút mơ hồ. Chẳng phải đã có một cái chuông rồi sao? Với lại, ở nhà còn nhiều đá quý như vậy, sao Tần Miên lại còn đặt làm trang sức cho mình? Quang Cầu khen ngợi, chiếc châm này thật đẹp. Chiếc châm cài trên cổ có cảm giác khá nặng. Quý Thời Thừa nhìn xuống rồi nói, ta cứ nghĩ cái này là mua cho ông của anh ta. Quang Cầu tiếp tục nhận xét, nhưng kiểu dáng có vẻ hơi lòe loẹt, không hợp với ông Tần lắm. Cậu nhướng mày, vậy là nó hợp với một kẻ lòe loẹt như cậu sao? Quang Cầu hoàn toàn không nhận ra mình lỡ lời. Nó nói tiếp, cậu không thấy viên đá quý này có màu rất giống với đôi mắt của cậu sao? Ngay từ lúc hộp được mở ra, tôi đã nghĩ là mua cho cậu rồi. Thật vậy à? Quý Thời Thừa đáp lại, chẳng lẽ khả năng quan sát của mình còn kém cả hệ thống nhỏ này? Đúng vậy, Quang Cầu nói, chiếc châm này rất hợp với cậu. Tần Miên còn đặt may lễ phục cho cậu nữa. Khi cậu mặc vào, phối cùng chiếc châm này, nhất định sẽ là chú mèo nổi bật nhất buổi tiệc. Quý Thời Thừa nhắc nhở nó, nếu không có gì bất ngờ, chắc ta là chú mèo duy nhất trong buổi tiệc. Dù sao thì một buổi tiệc sinh nhật của ông Tần lớn như vậy, chẳng ai lại dẫn thú cưng đi theo cả. Nếu chẳng may làm mất mặt chủ nhân thì không hay. Quang Cầu nói, vậy cậu cũng sẽ là người nổi bật nhất, làm nở mày nở mặt cho Tần Miên. Quý Thời Thừa nhếch môi, cũng hay đấy chứ, cậu nói với nó, ta còn phải theo sát Tần Miên không rời nữa. Quang Cầu nghe xong có chút phấn khởi, cảm ơn cậu thật tốt với tôi. Quý Thời Thừa ngơ ngác, ta tốt với mi lúc nào, có phải thời gian bị xoắn lại không nhỉ? Sao tự nhiên cậu chẳng hiểu nổi nó đang nói gì nữa? Quang Cầu giải thích, cậu bám sát phản diện chẳng phải để tạo chủ đề giúp tôi kiếm thêm sức hút sao? Quý Thời Thừa im lặng một lúc rồi không nhịn được mà nói. Ta chỉ sợ có ai giật mất châm của ta thôi. Quang Cầu, cách chương.